Chiến thần Hào Môn, chương 125, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 125 chương thích không? Đô thị buổi tối, so với ban ngày không có an tĩnh bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đầu đường phần cuối đèn đường lại làm cho tâm tình người ta cảm giác được một tia tĩnh mịch. Lâm thị tập đoàn tổng bộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân còn không có tan tầm, trên bàn để văn kiện chất rất cao, hầu như đưa nàng cả người đều chôn ở bên trong. Công ty mới vừa đi trên quỹ đạo cộng thêm Lâm Văn gần nhất ở phục kiện, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, hầu như toàn bộ đều đặt ở Lâm Vũ Chân trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chữ ca tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong phòng làm việc chứng kiến Giang Ninh tiến đến, vài cái lưu lại làm thêm giờ công nhân, đều nhẹ giọng chào hỏi. Bọn họ cũng đều biết Giang Ninh là Lâm Vũ Chân tới cửa trượng phu, không ai có thể dám xem thường hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì bọn họ tận mắt thấy lão bản trước Vàng Ngọc Minh cung cung kính kính kêu Giang Ninh đại ca. Càng là tận mắt thấy, Giang Ninh một cái tát đem Lâm Sơn cùng Kim Nhưng quất được bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực sủng thê Giang Ninh, sẽ chỉ làm một đám nam nhân ước ao, làm cho một đám nữ nhân đố kỵ. Đều tăng ca đâu, đói bụng không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cười cười, quay đầu ngồi đối diện tại nơi bí thư nói. Gọi điện thoại cho Kim Ngọc nhà hàng, cho đại gia làm chút điểm tâm, thì nói ta nói. Là chữ ca, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bí thư quèn hưng phấn không thôi. Kim Ngọc nhà hàng a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đương nhiên biết, đó là lão bản trước sản nghiệp, cũng biết Kim Ngọc nhà hàng, hiện tại Giang Ninh định đoạt. Bình thường bọn họ cũng không bỏ được đi ăn đắt như vậy, ngày hôm nay có Giang Ninh mời khách cái này tăng ca làm việc đều có khí lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu trực tiếp đi vào Lâm Vũ Chân phòng làm việc của. Chữ ca thật sự rất tốt đẹp trai, người lại thích lại khí phách còn thực lực sủng thê ta thật hâm mộ Lâm Tổng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người xem chữ ca trong tay hoa, nếu là hắn đưa cho ta, ta lập tức liền nguyện ý cho hắn sanh con. Đừng có nằm mộng a, chữ ca có Lâm Tổng rồi, nơi nào còn để ý ngươi. Nhanh lên một chút bữa ăn a, ta muốn ăn cái kia cái gì hoàng kim dụ bùn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong phòng làm việc, Lâm Vũ Chân nghe tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Triệu, bảng khai báo tài vụ trước hết để cho một bên, ta hiện tại không rảnh nhìn, ngày mai lại phê chỉ thị. Trong tay nàng đang viết đồ đạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy cái này bộ môn hợp tác tỉ mỉ ta phải suy nghĩ thêm một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lúc lâu, không nghe được bí thư Tiểu Triệu hồi phục, Lâm Vũ Chân mới phản ứng được, vô ý thức ngẩng đầu lên. Vừa mắt là một đám hoa hồng tươi đẹp còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại vật này, bất luận đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, đều sẽ trong nháy mắt làm cho tim đập nhanh hơn. Giang Ninh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão bà tặng cho ngươi. Giang Ninh hai tay dâng hoa, thích không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân ngẩn, chưa từng phản ứng kịp, nàng đột nhiên đứng lên, sắc mặt ửng đỏ, nghĩ đến trong phòng làm việc còn có nhiều công nhân ở, Giang Ninh cứ như vậy đang cầm hoa đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó không phải là tất cả mọi người thấy được, hoa này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hải cây hoa hồng, quả nhiên rất đẹp mắt, ta chuyên môn đi Lâm Hải mua. Lâm Vũ Chân càng là tim đập nhanh hơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thảo nào một buổi chiều cũng không thấy Giang Ninh, hắn đi Lâm Hải mua cho mình tìm. Có muốn hay không, như thế cưng chiều chính mình a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, ngươi chuyên môn mua cho ta. Chấm, nếu không, đâu, thiên hạ này còn có người đáng giá ta tặng hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đem hoa đưa đến Lâm Vũ Trân trên tay. Thích không, Lâm Vũ Trân gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng hai tay ôm hoa, mím môi, trên mặt một ửng đỏ, lộ ra của nàng thẹn thùng. Giang Ninh đối với nàng tốt, nàng là chân thiết cảm giác được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đây là Giang Ninh lần đầu tiên tiễn nàng hoa. Thật lâu, Lâm Vũ Trân chưa từng nói, cúi đầu xem hoa, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn Giang Ninh, nàng không biết nên nói cái gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải cảm tạ hắn sao? Vẫn là, muốn thưởng hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.